Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, Thiên Đế Oai. Ma Đạo Đem Hưng, Tôn Ngộ Không leo lên Thiên Đế vị trí về sau. Trước tiên đối Thiên Điều làm ra sửa chữa. Đầu tiên là tiên phàm thông hôn đầu này, triệt để bị phế trừ. Cho dù là thành tựu tiên đạo người, nhưng vẫn là có thất tình lục dục bên trên. Chỉ bất quá bình thường giấu càng sâu một số, thần tiên rất khó có cảm tình. Huống hồ năm đó tiến đánh Thiên Đình thời điểm, còn đánh lấy sửa chữa Thiên Điều khẩu hiệu. Tôn Ngộ Không ngồi lên Thiên Đế vị trí, khẳng định phải thích hợp sửa chữa dưới. Tại tiên phàm thông hôn đầu này đằng sau, càng là cấm thần tiên tại phàm nhân trong thành thị đánh nhau. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hồng hoang thế giới bên trong thường xuyên phát sinh. Mấy cái tiên đạo có thành tựu người đánh nhau, tiện tay phát ra công kích đều có thể hủy đi tòa thành trì. Trong ngày thường bồng lai tiên đảo người, nếu là đụng tới sẽ quản dậy một chút, nhưng không có lập xuống quy củ. Vẫn là có không ít người xúc phạm. Dưới mắt Tôn Ngộ Không tấn thăng làm Thiên Đế về sau, danh chính ngôn thuận quản lý hồng hoang, tự nhiên là có thể lấy tay vì đó. Quy tắc này Thiên Điều vừa xuất mã bên trên đạt được nhân tộc cao thủ hưởng ứng. Nói cho cùng nhân tộc bên trong trừ phi phát rồ, ai nguyện ý gặp người tàn sát chút tộc nhân. Mà Tam Hoàng Ngũ Đế đám nhân tộc cao thủ trước tiên hướng Tôn Ngộ Không tỏ thiện ý, có nhân tộc ủng hộ về sau, Thiên Đế chi vị càng là vững như bàn thạch. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, Tôn Ngộ Không lập hạ những quy tắc này, để không ít người trong lòng giận dữ. Tại một số tiên đạo cao thủ trong mắt, nhân tộc chính là chút sâu kiến tồn tại. Như thật cùng người tướng đấu, ai sẽ cố kỵ bọn hắn chết sống. Hiện tại ngay cả cùng người đánh nhau, đều phải chọn lựa thích hợp sân bãi. Nếu không đánh giết phàm quá nhiều người, đem sẽ gặp phải thiên binh thiên tướng đuổi bắt. Đáng giá nói rằng chính là Tôn Ngộ Không khống chế Thiên Đình, tuyệt đối không phải hạo thiên như thế. Dưới đáy bách quan xuất công không xuất lực, có phong thần bảng cùng đả thần tiên hắn, ai dám không theo. Hạo thiên đem Thiên Đế vị trí nhượng bộ về sau, cái này phong thần bảng tự nhiên đến lưu lại. Mà Tử Vi đại đế đả thần tiên vốn là ngộ đạo ban cho, lúc này hầu tử lên làm Thiên Đế về sau, việc nhân đức không nhường ai cho ra tới. Ngoài ra còn có bồng lai tiên đảo người, toàn bộ ở Thiên Đình bên trên nghe mệnh lấy. Tỷ như Dương Tiễn, Dương Giao, Na Cha, ngay cả Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chờ chuẩn thánh, đều ở Thiên Đình bên trên đảm nhiệm lấy nhàn tản chức vị. Nếu như gặp gỡ không giải quyết được người, để cho bọn hắn tiến hành xuất thủ. Về phần Tôn Ngộ Không vị này thiên địa chi chủ, trừ phi tình huống đặc thù, nếu không là sẽ không xuất thủ. Ai lại gặp những hoàng giả kia, mỗi lần gặp gỡ sự tình đều tự mình xuất thủ. Điểm này ngược lại là bắt hắn cho nín hỏng. Ngộ đạo là dự định đem Thiên Đình cho kinh doanh lên. Hào nói không khoa trương một câu, cho dù là ba cái thánh nhân liên thủ, chỉ bằng vào Thiên Đình bên trên nhân mã, đều có thể chống cự ở. Trừ phi là Tam Thanh cái này loại liên thủ sau, có thể dung nhập một thể hình thành bàn cổ nguyên thần, ngắn ngủi trở thành tôn thiên đạo cảnh giới cao thủ, hồng hoang thế giới Thiên Đế danh vọng, trong lúc nhất thời là không ai bằng. Lúc này Thiên Đình để tứ hải thần phục, địa phủ đều thuận theo lấy hắn quản lý. Đây mới thật sự là Thiên Đế. Hiệu lệnh vừa ra ai dám không theo. Về phần Hạo Thiên lúc kia, chỉ có thể nói là Ngụy Đế. Có Thiên Đế danh hào, hoàn toàn không có Thiên Đế quyền thế. Thậm chí thời kỳ thượng cổ yêu tộc Thiên Đình, lúc này cùng Tôn Ngộ Không so sánh, đều kém hơn rất lớn một đoạn đâu. Trong hồng hoang chư giáo mặt người đối Thiên Đình lúc, so với Hạo Thiên tại vị thời điểm, càng thêm là cẩn thận từng ly từng tí, không còn dám vi phạm Thiên Điều. Nguyên lai tại hơn 10 năm trước, xiển giáo một trong thập nhị kim tiên lại vi phạm Thiên Đình quy củ, tại cùng người tranh đấu thời điểm lan đến gần phàm nhân khu vực, tạo thành thế gian sinh linh tử thương không ít. Cho dù là thánh nhân đệ tử, đều bị Thiên Đình bắt lại đến Khổng Tuyên huynh đệ dẫn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại thánh nhân không ra tình huống dưới, ai lại là địch thủ? Cuối cùng Quảng Thành Tử đem hung thủ giao ra, mà vị này xui xẻo Kim Tiên thì bị kéo qua đi làm khổ dịch vạn năm. Thật muốn chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ gấp run chân. Huống hồ Tôn Ngộ Không vừa lên làm thiên đế vị trí, không tốt làm to chuyện, chỉ cần uy hiếp dưới chư giáo là được. Có xiển giáo Kim Tiên ví dụ tại, ai cũng không dám lại không xem đi, cho dù là cường thế Phật giáo. Ở thiên đình trước mặt đều chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lúc đầu lần này Thiên Cơ biểu hiện Phật đạo đem hưng. Không tệ, Phật giáo xác thực hưng thịnh không ít. Nhưng cùng Bồng Lai Tiên Đảo người so sánh, rất nhanh liền trở nên ảm đạm vô quang. Trong hồng hoang bình tĩnh vượt qua mấy ngàn năm, trong hỗn độn ngộ đạo hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Mượn thế giới thụ trợ giúp dưới, hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Mấy ngàn năm tương đương với người khác mấy vạn năm. Huống hồ, ngộ đạo có hỗn độn ma viên ký ức, tu luyện trên đường sự tình lần công bội. Hắn quanh thân hình thành cái cự đại khí kén, phảng phất là cái to lớn vòng xoáy dạng. Thật lâu qua đi, ngộ đạo trong mắt tinh quang nở rộ, đôi kia lạnh hòa thuận bên trên lộ ra lóa mắt vô cùng. Kim quang sán lạn, tựa như tôn hỗn độn thần chi dạng. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Bế quan gần vạn năm, cuối cùng là tiến vào thiên đạo cảnh giới hậu kỳ. Có lẽ đối với người khác mà nói, tốc độ vượt quá tưởng tượng. Nhưng đối với bản tọa tới nói chỉ là lại tu luyện từ đầu lượt. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhưng mà muốn đi vào thiên đạo cảnh giới viên mãn, thủy chung còn kém cơ hội dạng. Thoại âm rơi xuống, ngộ đạo ánh mắt ngưng tụ, mỉm cười nói, nguyên lai là lúc này. Ma đạo đại hưng, đây là Phật đạo chi kiếp. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Lúc này hồng hoang thế giới phát triển, sắp đi vào Tây Du Ký hậu truyện bên trong. Nguyên bản ma đạo đại hưng là tam giới đại kiếp. Nhưng cái thế giới này Bồng Lai Tiên Đảo quá mức cường thế, mấy vị chuẩn thánh cường giả. Trừ phi là ma tổ tự mình xuất thủ. Nếu không khó mà được sao hình thành cái gì đại kiếp. Về phần vì sao nói Phật đạo đại kiếp. Ma đạo xuất thế về sau, chính yếu nhất đối phó thế lực vẫn là Phật giáo cùng đạo môn. Nhưng cái này loại hưng thịnh đại yến, Bồng Lai sao có thể bỏ lỡ. Huống hồ Tôn Ngộ Không là cái lượng này cướp mấu chốt. Như hắn không nhúng tay, hồng hoang thế giới ma đạo đem vững như bàn thạch. Đến lúc đó sẽ sinh ra vô số ma đạo cao thủ. Đây không phải ngộ đạo nguyện ý nhìn. Người trong ma đạo cũng không phải là nói chính là tà ác chi đạo, mà hoàn toàn tương phản. Ma đạo tu hành cùng đạo giáo cùng Phật giáo mặc dù khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Đạo gia giảng cứu thuận theo tự nhiên, tức mọi người chỗ thường nói đạo pháp tự nhiên. Phật coi trọng siêu thoát luân hồi, mà ma đạo giảng tự tại tư ta, là một loại không nhận thế tục luân lý cùng luân hồi có hạn. Phóng đãng không bị trói buộc siêu thoát luân hồi xử sự phương thức. S. Canh. 4. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.